xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52 lên hot search Lạp Nga, Hảo. Không đúng, ta không bệnh, ta chính là uống say. Kiểm tra Hảo muốn đi, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng quan ta thật lâu. Tần Cầu ở phía sau kêu to, Tần Ngư quay đầu lại, ánh mắt như suy tư gì. Ngươi quan hệ tốt nhất ngươi là ai? Tần Cầu bẹp miệng, ta nào có cái gì bạn tốt, không đều là hướng về phía ta tiền tới. Nha, người thế nhưng biết, còn ngây ngốc cho bọn hắn đưa tiền. Này có cái gì, dù sao này tiền không phải Tần Phong sao? Đưa hắn tiền ta vui. Tần Ngư, ta thế nhưng cảm thấy thập phần có đạo lý. Kia cùng ngươi quan hệ nhất không hảo nhưng làm ngươi nhất để ý đối phương ý kiến người lại là ai? Tần Cầu sửng sốt, có chút che giấu giấu. Ngươi a, gì ngoạn ý, Liêu tỷ tỷ. Tần Ngư mặc hạ, nói. Thảo ta niềm vui cũng vô dụng, bởi vì ta giống nhau đều xem mặt. Sau đó nàng quản chính mình đi rồi. Tần Cầu tức điên, đi ra ngoài thời điểm, nàng lại cùng Kiều Kiều nói. Trong phòng bị theo dõi, Kiều Kiều, gì ngoại ý, ai a, phía sau màn người. Nhân ra trong tiểu thuyết mặt hệ thống cơ hồ là góc nhìn của Thượng Đế. Sao đến ta nơi này đều mẹ nó là ta cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích a, Tần Ngư. Liền ở bình hoa cái bể phía dưới, có người trang bị quá, cho nên cái bể phía dưới có bùn liêu tiết lộ một chút xuống dưới. Hẳn là gần nhất 1-2 ngày chuyện này, đại khái là Tần Phong làm người làm cho, làm Tần Cầu ở bệnh viện có lẽ là giám thị hoặc là bảo hộ hắn y tứ. Nhưng nếu là bảo hộ, nhốt ở trong nhà càng tốt a, Kiều Kiều. Đó chính là giám thị, ai nha, đây là thân nhi tử sao, ai biết được, dù sao Tần Cầu là xong rồi, có tiền ba ba đại khái sẽ thực không cao hứng. Tần Ngư cảm thấy này Tần Gia Thủy là càng ngày càng thâm. Bất quá trải qua này hai việc, nàng cảm thấy chính mình có một việc lửa xém lông mày. Thân thủ là đến luyện một luyện, người biết hợp với 2 ngày thiếu chút nữa bị cắt yết hầu đó là một loại cái gì thể nghiệm sao? Tần Ngư hoài như vậy tự mình tỉnh lại thông qua Tần gia chiêu số thỉnh một cái tư nhân huấn luyện viên, người sau chuyên môn cấp rất nhiều con nhà giàu huấn luyện quá, cũng là hào môn thường thấy, bởi vậy thượng thủ thực mau. Mấy ngày đầu tiên Tần Ngư liền hối hận. Nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Bất quá đảo không phải sợ này cao lớn thô kệch quan tài mặt huấn luyện viên, mà là nhận thấy được Tần Gia Thủy thâm chính mình cũng có thể bị ám hại, nàng liền tính toán điệu thấp một ít. Chẳng sợ vất vả điểm mệt điểm cũng không cái gọi là. Nhưng cái này điệu thấp sao? Gì ngoạn ý, ăn mặc tập thể hình phục trong tay nắm 2 cái tả tay Tần Ngư nghe được di động loa chung bên kia vu lê vội vã nói. Ta nổi danh, không, ngươi lên hot search, này không phải một cái ý tứ sao? Không đúng, nàng như thế nào liền lên hot search? Không chỉ có thượng hot search, còn thượng kinh tế tài chính xã hội cùng giải trí bản 3 cái phiên bản hot search. Ta cho ngươi liên tiếp, ngươi trước xem hạ. Tần Ngư muốn buông tạ tay, quan tài mặt huấn luyện viên đi tới lấy qua di động giúp nàng mở ra liên tiếp. Sau đó một cái video xuất hiện, với lúc này... Rộng mở sáng ngời cao ốc building trong một to như vậy văn phòng nổi, La Tiên Sinh ngồi ở ghế trên, thần sắc nhạt nhẽo đến nhìn màn hình cao gầy Trương Dương Mỹ Nhân dùng bình đạm ngữ khí vứt ra từng câu trả lời phóng viên 3-4 vấn đề sau đó đồng thời làm cho bọn họ chết bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nhất kinh diễm kết thúc là nàng cuối cùng quay đầu mỉm cười. Lại hư lại bá đạo, bên cạnh y cha ngăn nắp trợ lý đã cười đến cùng cầu giống nhau. Bị hắn liếc liếc mắt một cái sau mới thu liễm tươi cười, nghiêm trang nói. Lão bản, ta đoán Tần tiên sinh bên kia hiện tại phòng trừng thực đau đầu. Như vậy một cái đại tiểu thư quả thực, cũng thật đầu, này liền đau đầu, còn sớm thật sự, nàng lợi hại nhưng không ở mồm mép. Tuy rằng mồm mép đích xác lợi hại, là tiên sinh không hề chú ý, trợ lý cũng liền đi ra ngoài. Mà Tần thị đế quốc cao ốc bên kia... Tần Phong mặt vô biểu tình mà xem xong video, trợ lý đánh cái dùng mình, nơm nớp lo sợ hội báo nói đại tiểu thư đã vui sướng được với 3 cái phiên bản hot search, hơn nữa quần chúng phản ứng thực nhiệt liệt. Nhiệt liệt, như thế nào nhiệt liệt? Tần Phong, nói, trợ lý liền kéo xuống máy tính bảng trên màn hình tin tức bình luận. Chính là như là một ít thủ đô nhân dân quần chúng XXX phát tới điện mừng, cùng Tần đại tiểu thư ngài cùng vui cùng bi một loại. Còn có chính là... Hắn ấp a ấp úng, Tần Phong trực tiếp lấy qua máy tính bảng xem. càng có rất nhiều cầu thú, cả trai lẫn gái đều cầu thú. Thứ gì? Tần Phong xoa rớt tin tức giao diện, thần sắc khó lường, trợ lý thật cẩn thận. Nhưng yêu cầu chúng ta đi xã giao hả? Vẫn là làm cho bọn họ hạ tin tức. Hả? Tần Phong nhìn máy tính bảng, trong mắt mịt mờ không rõ. Phòng huấn luyện, Tần Ngư thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, huấn luyện viên đã tắt đi video, Vu Lị thanh âm truyền đến. Ngươi vốn đang tính điệu thấp, biết ngươi trở về người không nhiều lắm, hiện tại khen ngược, không chỉ có trong vòng người biết, người khác cũng đều đã biết. Ngươi hiện tại chính là ra cửa cũng thực dễ dàng bị nhận ra tới. Chỉ cần này tin tức treo lên một ngày. A, Vu Lị bỗng nhiên kinh hô, Tần Ngư buồn bực. Làm sao vậy, có người mắng ta hắc ta, huấn luyện viên ta chờ hạ huấn luyện, đi chiến đấu vì trước. Nàng muốn thừa cơ nghỉ ngơi một chút, huấn luyện viên nhìn nàng một cái, trầm mặc lấy rớt nàng trong tay tạ tay, sau đó thay càng trọng một cái. Tần Ngư, ta ngủ lão bà ngươi, bao lớn thù. Vu Lị căn bản không lưu ý Tần Ngư nói cái gì, chỉ một lần nữa soát mấy lần tin tức. Tiểu ngư, vừa mới kia tin tức không thấy. Có phải hay không nhà các ngươi xã giao rớt, lúc này mới đi lên không đến một giờ a đã đi xuống. Tần gia này hiệu suất 666, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, hơn nữa đỉnh đầu huấn luyện thảm thiết, Tần Ngư đã mệt bảo, bởi vậy nguyên lành hai câu, sau đó treo điện thoại. Chuyện này, nàng quay đầu là có thể đã quên, nàng chính là làm xong nhiệm vụ liền bứt ra mà lui người, ba ngày. Tần Ngư ở Tần gia bên trong qua ba ngày, trừ bỏ huấn luyện ở ngoài cũng không bạch nhàn rỗi, dùng một cái khác di động một khác chương di động phim hoạt họa qua Internet cùng Vu Lị bên kia hỏi thăm tin tức liên hệ một ít người, đều là giã chiêu số, nhưng hoa không ít tiền. Không có biện pháp, Tần gia đã bị nàng hoài nghi, có một số việc liền không thể quá Tần gia tay. 1000 vạn mua không xong quần áo, nhưng lấy tới mướn người làm việc tiêu dùng vẫn là cực đại. Bất quá Tần Ngư cũng không phải ngu xuẩn, mặt khác ủy thác Vu Lị làm mấy chương tạp cùng loại nàng nguyên bản thế giới WeChat, Alipay cùng loại tài khoản, tiểu bộ phận truyền bỏ vốn kim, lại dùng này đó tài chính thuê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là sợ Tần gia liền nàng thẻ ngân hàng chi phí đều giám thị, có này đó tài khoản cùng số thẻ, giám thị người cũng chỉ tưởng Tần Ngư hoa rớt tiền, mà sẽ không trực tiếp tra được kẻ thứ ba bị mướn phương. Chủ yếu là làm này đó thám tử tư điều tra 4 sự kiện. 1. 10 năm trước Tần Cầu tỷ đệ thân mụ qua đời chi tiết. 2. Nguyên chủ Tần Ngư bị đưa ra quốc chi tiết. 3. Tần Cầu bên người bằng hữu vòng chi tiết. 4. Mẹ vế ôn khỉ tâm bối cảnh. Cái gọi là chi tiết, chính là kỹ càng tỉ mỉ. Nàng không cần trinh thám phân tích. Nàng muốn chính là dựa này đó kỹ càng tỉ mỉ chi tiết tới làm chính mình phán đoán. Nàng tin tưởng Hoàng Kim Phòng không có cấp ra tin tức, chính là muốn cho nàng chính mình đi tìm ra chi tiết sau đó giải quyết cái này phó bản. Thực chọc nàng chán ghét phá hệ thống. Tấu chương xong, cách chương.